Thần ma hệ thống, chương 759, hải tộc hiện thân, gocchuyenaudio.com. Thật đáng sợ, Nhạc Trọng nhìn đàn hải thú biến dị, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Biến dị thú lân giáp vốn đã cứng rắn, sinh mệnh lực ương ngạnh. Một con biến dị thú nhị giai đủ phá hủy một liên bộ đội không có vũ khí hạng nặng. Lúc này bên trong đàn hải thú biến dị thú nhị giai chỉ cao hơn tiểu binh một chút mà số lượng đã hơn ngàn con. Số lượng biến dị thú nhị giai như vậy đã đủ phá hủy 10 vạn quân đội không có vũ khí hạng nặng hùng hậu. Tiểu Thanh vỗ cánh đáp xuống tòa lầu cao mà nhóm người Bạch Tiểu Thắng đang đứng, lúc này ở bên ngoài tòa lầu đã vây đầy hải thú biến dị. Nhạc Trọng vừa đáp xuống đỉnh tòa lầu đã trực tiếp nhảy xuống tầng trệt chỗ nhóm người Bạch Tiểu Thắng. Lúc này ở tầng trệt chẳng khác gì địa ngục nhân gian, nơi nơi đều là tàn chi của hải thú, Bạch Tiểu Thắng đang dẫn theo 8 gã tiến hóa giả cầm đao ngăn cản đàn hải thú tiến công. Nhạc Trọng vừa đi tới bên người Bạch Tiểu Thắng, 8 con hải thú mở miệng, từ trong miệng bắn ra đoàn thủy pháo, giống như súng nước cao áp oanh thẳng lên thân thể 2 gã tiến hóa giả trực tiếp đánh bay họ đụng lên vách tường phun ra ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Nhạc Trọng xông vào chiến đoàn, huy động Ngạc Nha liên tiếp tránh thoát, 8 con hải thú lập tức bị hắn chém thành 2 đoạn. Lão đại cuối cùng đã đến, Bạch Tiểu Thắng nhìn thấy Nhạc Trọng nhếch miệng cười, trực tiếp xông vào trong đàn hải thú biến dị huy động ám ma đao đem từng con hải thú chém thành 2 đoạn. Nhạc Trọng nhìn chung quanh chỉ thấy Phúc Tỉnh Bản Vô, Hoa Cảnh Tín Ngạn, Ma Cung Yêu Tử cũng không tổn thương, nhưng ngư dân Nhật Bản đảm đương chèo thuyền đã chết 7-8 người. Nếu hắn trở về muộn hơn một chút, nơi này ngoại trừ Bạch Tiểu Thắng sẽ không còn người sống sót. Nhạc Trọng trầm giọng quát, lui lên mái nhà, giả, 6 gã tiến hóa giả lớn tiếng đáp, mang theo huynh đệ bị thương chạy lên lầu. Đột nhiên nương theo sau tiếng vang thủy tinh phá nát, một đầu rắn thật lớn đụng vỡ vách thủy tinh, mở mồm to như chậu máu hướng Nhạc Trọng táp tới. Quái vật 65 cấp, đại hải xà biến dị nhị giai, rắn biển hung mãnh cuồng bạo, ánh mắt Nhạc Trọng phát lạnh khởi động kỹ năng ma viêm, một đoàn ma viêm cầu trống rỗng xuất hiện oanh thẳng vào miệng con rắn biển nổ tung. Oanh một tiếng nổ, đại não con rắn biển nhị giai bị hắn tạc đến dập nát. Đầu rắn vô lực ngã xuống, đồng thời tuôn ra một quyền kỹ năng thư. Nhạc Trọng nhặt lên quyền kỹ năng thư lập tức lui ngược ra phía sau. Tuy rằng toàn thân con rắn biển kia đều là bảo bối, nhưng hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này thu thập bảo vật được nữa. Nương theo sau từng tiếng thủy tinh vỡ nát, từng con quái vật đầu cá trên thân khoác lân giáp có vây cá nhưng lại đứng thẳng như nhân loại tiến hóa ra hai chân cùng hai tay từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Quái vật 23 cấp, sinh mạng thể trí tuệ cấp thấp hải tộc chiến sĩ. Có được tố chất thân thể gấp 5 lần nhân loại, là sinh mạng thể biến dị trí tuệ trong hải dương, tính tình cuồng bạo hung tàn. Nhạc Trọng chứng kiến chiến sĩ hải tộc xuất hiện, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ. Hải tộc, sinh mạng thể trí tuệ, đáng chết, ngay biến dị thú cũng tiến hóa ra sinh mạng thể trí tuệ sao? Nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, nhân loại còn con đường sống sao? Sau khi thế giới biến dị, khắp nơi nơi đều là tang thi, biến dị thú, nhân loại chỉ có thể ngắc. gocchuyenaudio.com Ngoài trong một góc hẹp trên thế giới, sở dĩ nhân loại có thể cùng tang thi và biến dị thú đối kháng một mặt là nhờ di sản còn sót lại trước cuối thời, một khía cạnh khác là vì tang thi cùng biến dị thú chỉ có thú tính mà không có trí tuệ. Một khi tang thi cùng biến dị thú tiến hóa ra trí tuệ, như vậy với ưu thế số lượng tuyệt đối cùng tố chất thân thể mạnh mẽ, nhân loại cơ hồ rất khó có con đường sống. Đặc biệt là hải tộc, diện tích của hải dương trên địa cầu nhiều hơn lục địa tới gấp 2 lần. Mà sinh vật trong hải dương còn nhiều gấp trăm lần sinh vật trên lục địa. Ở trong hải dương dựng dục ra biến dị thú chỉ sợ gấp trăm lần lục địa. Đồng thời trong hải dương còn có biến dị thú ngũ giai, một khi chúng lên bờ cũng chỉ có trung cực vũ khí như đạn đạo hay vũ khí hạt nhân là có thể tiêu diệt. Ngoài ra xe tăng, các loại chiến xa ở trước mặt biến dị thú ngũ giai cũng chẳng khác gì món đồ chơi, không chịu nổi một kích. Mấy hải tộc chiến sĩ vừa xuất hiện trong mắt chớp động hung quang hướng Nhạc Trọng trực tiếp đánh tới. Rác rưởi, đám xúc sinh các ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Nhạc Trọng tiến lên một bước vung đao giết chết 6 gã hải tộc chiến sĩ. Nhạc Trọng miểu sát 6 gã hải tộc chiến sĩ, thân hình chợt lui nhảy lên mái nhà. Loảng xoảng, thanh âm tiếng thủy tinh phá nát vang lên, từng tên hải tộc chiến sĩ nhảy vào trong tòa nhà. Một gã chiến sĩ hải tộc nhảy tới một chảo đâm vào sau lưng một ngư dân Nhật Bản dùng lực xé mạnh, lưng của người kia liền bị kéo xuống một khối thịt lớn, máu tươi đầm đìa. A hát cứu mạng cứu tôi với, ngư dân kia phát ra tiếng thét thê thảm, vừa gọi được vài tiếng một tên hải tộc chiến sĩ đã nhảy lên cắn vào cổ họng hắn. 3 tên hải tộc chiến sĩ vây quanh ngư dân kia thật dễ dàng đem hắn phân thây. Chứng kiến một màn huyết tinh, toàn bộ những người còn lại hoảng hốt chạy nhanh lên mái nhà. Nhạc Trọng nhanh chóng quay về liên thủ cùng Bạch Tiểu Thắng đem từng tên hải tộc chiến sĩ xông tới chém giết, vừa thối lui lên trên sân thượng. Nhờ có Nhạc Trọng cùng Bạch Tiểu Thắng yểm hộ, mọi người chạy lên mái nhà bò nhanh lên lưng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh dương cánh mang theo cỗ cơn lốc bay bổng lên bầu trời. Từ trên bầu trời nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy ngay tòa lầu vừa rồi bò đầy hải tộc chiến sĩ, những hải tộc chiến sĩ cấp thấp thật giống như những con kiến bò đầy cả tòa lầu, vừa rồi Nhạc Trọng giết chết số chiến sĩ không chút nào đáng kể. Những hải tộc chiến sĩ tuy rằng không có sức chiến đấu hung mãnh như biến dị thú, nhưng số lượng quá nhiều, Nhạc Trọng từ trên bầu trời nhìn xuống chỉ thấy được nơi nơi đều là chiến sĩ hải tộc cấp thấp. Hình thù của bọn hắn cũng vô cùng kỳ quái, có kẻ là đầu cá kiếm, có đầu bạch tuộc, thân thể đều là gai nhọn, có người đầu cá mập dáng người khôi ngô hùng tráng. Vô số chiến sĩ hải tộc lại không mâu thuẫn chém giết cùng hải thú biến dị, Nhạc Trọng nhìn thấy một màn này trong lòng trầm xuống nặng nề. Nhạc Trọng nhẹ nhàng vỗ Tiểu Thanh chờ mọi người hướng chỗ hàng không mẫu hạm bay qua. Lúc này uy hiếp đến từ căn cứ Hoành Tu Hạ đã được giải trừ, Nhạc Trọng dự tính cướp lấy mẫu hạm rời khỏi nơi này. Hắn không phải là đối thủ của thi đàn cùng đàn hải thú biến dị ở căn cứ Hoành Tu Hạ, dù sao số lượng của chúng thật sự là quá khổng lồ. Tiểu Thanh đáp xuống trên mẫu hạm nhóm. gocchuyenaudio.com, người Nhạc Trọng nhảy xuống dưới. Tang Thi đang du đãng bong tàu nhìn thấy nhóm người lập tức vọt tới. Nhìn thi đàn mặc quân phục Mỹ thân thể thối giữa lảo đảo đi qua, chị em Ma Cung Yêu Tử cùng Alice hiện lên vẻ sợ hãi nhịn không được dựa vào gần người Nhạc Trọng. Cách chương.